Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 63, tốt đội hữu. Tarantella, Draco ở Harry bọn họ tới gần cửa thời điểm đột nhiên nhảy ra ngoài. Nhân bọn họ còn không phản ứng lại, quay về Harry gọi ra một cái thần chú. Harry đột nhiên không kịp chuẩn bị ma chú đánh trúng rồi. Hai chân như là nhảy lên điên cuồng điệu nhảy clack kít, thân thể bởi vì mất đi cân bằng mà lảo đảo. Malfoy, Ron mắng một tiếng, hết thảy hóa đá, Petrificus Totalus, cản trở tầng tầng, Impedimenter, Hermione cùng Ginny ma chú cũng đồng thời đánh tới. Các nàng không hẹn mà gặp lựa chọn cản trở chú. Impedimenting, Draco vội vàng né tránh hóa đá chú, bị cản trở chú. Impediment Zing, gãy đi ra ngoài, ai u, một tiếng ngã tại trong sân cỏ. Krabby cùng Goyle vung vẩy nhỏ bé ma trượng, vèo vèo thả ra hai cái tước vũ khí chú. Disarming Charm, đây là brand đối với bọn họ đặc huấn thành quả. Hai người bọn họ ở ma chú lên thực sự không có bao nhiêu ngày phân. Brand cảm thấy bọn họ lúc chiến đấu có thể trước tiên nộp rơi đối phương vũ khí, sau đó dựa vào tráng kiện thể trạng thắng lợi. Nhưng mà bọn họ thần chú cũng không hề đánh trúng người. Ginny cùng Hermione linh hoạt nhảy ra, chỉ có Harry hai chân điên cuồng múa lên, không cẩn thận té lăn trên đất, cản trở tầng tầng. Impedimenter, Đáp nhân cơ hội thả ra một cái thần chú, nhường đối diện bốn cái mỗi người phân tán. Krabby, người cuốn lấy Weasley, gọi người đối phó Potter. Chấm ngoặc kép, Đạp đều đâu vào đấy sắp xếp nói. Các loại Draco lại đây. Vào lúc này, nàng có vẻ thập phần bình tĩnh trầm ổn, không chút hoang mang. Krabby nhếch miệng cười, vung vẩy ma trượng đối đầu Ron, tựa hồ muốn đem ma trượng xem là gậy gỗ đánh người. Nhường Đạp nhịn xuống che mặt kích động, gọi vung lên nắm đấm liền nhằm phía vẫn không có thể đứng lên đến Harry. Nhường Đáp hận không thể cho rằng xưa nay không biết bọn hắn. Các ngươi là phù thủy. Chấm ngoặc kép, Đáp trong lòng vô lực rên rỉ nói. Là ngươi, Greengrass, nhìn thấy Ginny đi trợ giúp Harry. Hermione dùng ma trượng chỉ vào Đáp nói rằng. Hy vọng ngươi có thể để cho mở. Ngươi là Brain bằng hữu đi. Ngươi không thể trơ mắt mà nhìn hắn làm sai sự tình. Chấm ngoặc kép, không. Ta mặc kệ những kia. Đáp lộ ra một cái long lanh nụ cười. Mặc kệ hắn làm cái gì, ta sẽ ủng hộ hắn. Vì lẽ đó ta sẽ ngăn cản các ngươi. Chấm ngoặc kép, như vậy là không đúng. Hermione kêu lên. Vậy các ngươi loại này đứng ở điểm cao nhất ngạo mạn thái độ liền đúng không? Đáp trả lời một câu. Sau đó thì thầm. Hết thảy hóa đá. Petrificus Totalus. Hermione niệm cái thiết giáp chú, hóa đá chú bị ngược đàn hồi trở về, đánh vào Đáp bên chân. Đáp nhảy một bước, vung vẩy ma trượng niệm cái giấc ngủ chú. Hai người có qua có lại đối chiến lên. Hermione dựa vào ưu tú ma chú trình độ trôi chảy phóng thích thần chú. Đáp trình độ kém một chút, nhưng ở phúc linh tề dưới sự giúp đỡ cũng không rơi xuống hạ phong. Chú lập đình, Finite Incantatum. Ginny lúc này quay về Harry hai chân thì thầm. Harry không ngừng múa hai chân cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại. Nhưng hắn vẫn bị gọi nắm đấm đánh trúng viền mắt. Trong lúc nhất thời choáng váng đầu hoa mắt. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefy. Ginny quay về gọi thì thầm. Gọi một cái vươn mình đem lung tung dãy giụa Harry ép xuống. Thần chú từ hắn bên tai bay qua. Krabby cùng Ron đối diện liều mạng ma chú. Krabby học mấy cái có lực phá hoại hắc ma pháp. Nhường Ron có chút bó tay bó chân. Rất nhanh, Draco gia nhập đi vào. Hắn quay về Ginny niệm cái khóa chân chú. Lại bị né tránh. Trong lúc nhất thời, nơi này hỗn loạn tưng bừng. Hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng Đáp bọn họ rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Thời gian dài thu thập không được, Ginny Draco nôn nóng từ trong túi lật ra Brain giao cho hắn tiểu. Hắc cầu, ở Đáp ánh mắt hoảng sợ dưới nặng nề té xuống đất. Xung quanh lập tức rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Không được. Đạp âm thanh ở trong bóng tối truyền đến. Nhưng đã chậm. Bốn phía một mảnh hắc ám. Thỉnh thoảng truyền đến ai u cào lên đau đớn âm thanh. Ai cũng không nhìn thấy ai. Draco ngẩn ngơ. Ý thức được kỹ năng này địch ta không phân. Chỉ có hắn có thể nhìn thấu hắc ám. Hắn vội vàng móc ra con kia quang vinh chi thủ. Đang muốn đốt nến. Lại bị một con tráng kiện chân mạnh mẽ đá một hồi. Chở mình một cái lăn tới một bên. Quang vinh chi thủ tuột tay mà ra. Không biết lăn đi nơi nào. Draco lung tung trên mặt đất tìm tòi. Tìm thấy một cái cánh tay. Ai? Harry âm thanh gấp gáp truyền đến. Draco không để ý tới tìm quang vinh chi thủ. Nắm chặt nắm tay liền đánh tới. Harry gào kêu đau đớn một tiếng. Hai người lăn thành một đoàn. Bắt đầu đánh nhau lên. Đại khái qua 1-2 phút. Xung quanh lần thứ hai có tia sáng. Draco đang theo Harry lẫn nhau lôi kéo tóc. Gòi té xỉu xuống đất. Đứng bên cạnh Ginny. John tựa hồ đau chân. Krabby thân thể cứng ngắc nằm ở trên sàn nhà. Duff ở trong bóng tối đánh bay Hermione ma trượng. Đang dùng ma trượng chỉ vào nàng. Trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus. Ginny ở xung quanh khôi phục quang minh sau cấp tốc đối với Duff niệm chú. Duff thoáng hướng về nghiêng về một bên chuyển một bước. Thần chú từ bên cạnh nàng bay qua. Trong lúc nhất thời, chiến đấu biến thành Ginny cùng Duff đối chiến. John khập khễnh đứng lên đến. Đối với Duff niệm ma chú, Hermione nhân cơ hội tìm tới chính mình ma trượng. Gia nhập vây công hành vi. Duff bị bức ép có phải hay không không chăm chú phòng thủ cùng né tránh. Cũng may phúc linh tề làm cho nàng tạm thời không sẽ bị thua. Nàng oán hận cắn răng. Hận không thể đem Draco đánh bay. Phúc linh tề tuy rằng có thể làm cho một người trở nên càng thêm may mắn. Nhưng đối mặt tuyệt đối thế yếu cũng vô lực xoay chuyển. Rất nhanh, Duff bởi vì thể lực không chống đỡ nổi siêu vẹo một hồi. Bị một cái tước vũ khí chú. Disarming Charm, đánh vào trên người. Ở thần chú trùng kích vào. Nàng lảo đảo đánh vào trên tường. Ba con ma trượng nhắm ngay nàng. Ginny rảnh tay đánh ngất đang theo Harry chiến đấu Draco. Chiến đấu rất sắp kết thúc rồi. Tốt, hiện tại ngươi không có năng lực ngăn cản chúng ta. Hermione đem Duff ma trượng đá đến sân bãi. Trong bụi cỏ, hơi thả xuống trong tay ma trượng. Đúng đấy, thực sự là thất bại. Chấm ngoặc kép, Duff có vẻ hơi âm u. Cảm ơn ngươi, Ginny, chúng ta đi thôi. Harry bò lên. Hắn bị thương nặng nhất, một con mắt khuông thanh, gò má còn sưng, hắn liếc nhìn John thương chân, nói, John, xem ra ngươi đến lưu lại nơi này nhi, ta có thể đi, chấm ngoặc kép, John giật giật chân, sau đó dưới chân lệch đi, bị đau tét miệng, John, ngươi lưu lại nơi này một bên nhi đi, nhớ tới giấu đi, Hermione thở dài, được rồi, John một mặt không cam lòng nói. Bên kia rất nguy hiểm. Duff nhàn nhạt nói rằng. Các ngươi qua đi chỉ là chịu chết. Ta nghĩ. Brain hắn cần muốn trợ giúp của chúng ta. Hermione nói rằng. Trợ giúp. Duff khóe miệng hơi đánh dưới. Hoặc là nói là thêm phiền mới đúng đi. Người quá mù quáng. Chấm ngoặc kép. Hermione nói. Không. Ta biết rất rõ. Duff hơi cúi thấp đầu nói. Đi nhanh đi. Chúng ta không thể trì hoãn nữa. Harry lo lắng nói. Hắn nghiêng đầu nhìn đỉnh tháp tia chớp. Đương nhiên, bọn họ không lại để ý tới bị đánh bại mấy người. Chuẩn bị hướng về thiên văn tháp phương hướng chạy đi. Các loại, Duff ngẩng đầu hô một tiếng. Nàng từ trong túi áo lấy ra một cái bình nhỏ nói. Cầm cái này đi. Hermione nhận lấy. Có chút kinh ngạc vung lên lông mày nói. Phúc linh tề. Brain đêm nay cho ta. Duff quay đầu qua nói. Ngươi tại sao cho chúng ta? Harry hỏi. Ta nghĩ. Trong các ngươi có hắn bằng hữu. Duff mím mím miệng. Brain cũng không hy vọng hắn bằng hữu chết đi. Cho dù các ngươi là chính mình đi chịu chết. Nói. Duff khóe miệng hơi vung lên. Lộ ra một cái tựa hồ ẩn hàm châm biếm ý cười. Harry cùng Hermione liếc mắt nhìn nhau. Không chậm trễ nữa thời gian. Ba người nhanh chân hướng về thiên văn tháp chạy đi. Các ngươi cẩn thận. John hô một câu. Sau đó bưng chân ngồi dựa vào ở bên tường. Quan sát. Daph mất mát ngồi ngã xuống đất. Ngẩng đầu nhìn thiên văn đỉnh tháp ma chú tia chớp. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ta thất bại. Bren. Daph tự lẩm bẩm. Hy vọng ngươi an toàn. Chấm ngoặc kép. Nàng biết. Nàng từ bỏ đi theo đỉnh tháp. Cũng chính là từ bỏ một lần càng sâu sắc hơn hiểu rõ cùng tiếp cận Bren cơ hội. Daph hít sâu một cái. Để cho mình tỉnh táo lại. Ở trong bụi cỏ tìm tới chính mình ma trượng. Nàng nhìn nằm trên đất Bray câu tổ ba người. Tức giận dậm chân. Malfoy làm được thật khá tốt. Đúng không? John nói. Bọn họ thật đúng là một đám tốt đội hữu. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người. Câm. Daph về hận nói. Ở chạy đi thiên văn tháp trên đường. Harry nói. Người nói. Chai này ma dược là thật sự. Không sai. Dựa theo ánh mắt của ta đến xem. Nó khẳng định không thành vấn đề. Hermione nói. Muốn giấu giếm được ta cũng không dễ dàng. Nàng chắc chắn sẽ không tiên đoán được hành động của chúng ta. Chuẩn bị kỹ càng trước giả ma dược. Đúng không? Vậy chúng ta liền dùng nó đi. Một người một ngụm nhỏ. Harry nói. Thật tốt. Ta đã sớm muốn thử một chút phúc linh tề. Ginny tràn đầy phấn khởi nói rằng. Khoảng cách dưới tháp vòng chiến càng ngày càng gần. Ba người phân dưới phúc linh tề. Sau đó đồng thời giấu ở Harry áo tàng hình bên trong. Khom người ở giao chiến trong đám người ngang qua. Hữu kinh vô hiểm tiến vào trong tháp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.